Khi em mỉm cười, chương 124, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, ván thứ hai bắt đầu. Khi Đồng Dao đi ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ thì cứ có cảm giác sau lưng mình dường như đang có BGM vậy, kiểu gió thổi nhẹ nhẹ tà áo bay bay. Ngồi vào chỗ, hai tay cô đặt trên tay vịn ghế bắt đầu im lặng suy nghĩ xem ván này nên chọn tướng nào. Vladimir thì thôi luôn, bóng ma tâm lý của pha di chuyển sai lầm ở ván trước vẫn đang còn đây này. LeBlanc thì không có khả năng chọn được, cứ hễ là trận có ZGDX thì tướng này chưa bao giờ được thả, còn gì nữa nhỉ? Ahery, Talon, Diana. Vẫn còn một vài tướng sát thủ của phiên bản này, nhưng Đồng Dao đã từng xem video một số trận đấu tướng sát thủ thường không có cửa đấu với anh bạn ngải dai rào hoạt này. Vậy Twisted Fate thì sao? Cô vẫn còn con bài ẩn là Twisted Fate, giờ phải lôi luôn ra dùng à? Bốn khu vực lớn bao gồm cả LCK đều sẽ nghiên cứu các trận đấu của ZGDX, các đội lớn đều như vậy, tất cả đều giấu bài, dù sao một đội có tự tin sẽ vào được chung kết thế giới, làm gì có chuyện để lộ toàn bộ thực lực của mình ở ngay vòng bảng của giải trong nước chứ? Không thể lấy Twisted Fate với tư cách là người phân tích số liệu và phụ trách phần BANNPICK, Minh Thần cũng sẽ không đồng ý. Ngồi sau máy tính, Đồng Dao im lặng suy nghĩ. Bình luận viên A, hình ảnh mới nhất từ hàng ghế của ZGDX cho thấy ván này họ vẫn sẽ giữ nguyên đội hình như cũ. Chúng ta có thể thấy Tiểu Bàn đang ăn kẹp, Lão Miêu và Lão Ca đang trò chuyện gì đó, nhìn qua thì các tuyển thủ của chúng ta đang khá thoải mái. Bình luận viên B, anh quên luôn người ngồi ở vị trí giữa rồi sao? Tuy rằng người ta có hơi nhỏ nhắn xinh xắn và bị máy tính che khuất thì anh cũng không thể như vậy chứ. Đóng ngoặc vuông, khán giả bên dưới cười ầm lên, Đồng Dao giật mình nhận ra hình như bọn họ đang nói gì đó về cô, mờ mịt ngẩng đầu lên nhưng chỉ kịp thấy khán giả bên dưới đang cười rũ rượi thôi. Lục Tư Thành bất đắc dĩ vươn tay qua, đeo tai nghe lên cho cô lại mông lung quay sang nhìn Lục Tư Thành. Lục Tư Thành điều chỉnh tai nghe cho cô xong, đầu ngón tay thon dài như vô tình lướt qua vành tai cô. Hiệu quả cách âm của tai nghe rất tốt, thế nên lúc này Đồng Dao đang chuyên tâm nhìn người đàn ông của mình cúi người chỉnh tai nghe cho mình mà không biết rằng tiếng cười bên ngoài lại càng lớn hơn. Bình luận viên A, Thành ca đeo tai nghe cho Smiling rồi, ý là, mấy người có thể nói xấu bạn gái tôi, không sao hết nhưng đừng để cô ấy nghe thấy, lỡ cô ấy giận chuyển qua trách tôi không bảo vệ cô ấy thì người phải chịu trận sẽ là tôi đấy. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, anh thật sự đen tối mà. Đóng ngoặc vuông, khán giả bên dưới lại tiếp tục cười vang, bình luận viên A cũng cười rất vui vẻ, anh trai quay phim cực kỳ hiểu lòng người mà chuyển máy quay sang hướng Đồng Dao và Lục Tư Thành, trong bầu không khí vui vẻ thoải mái, mọi người nhìn thấy Lục Tư Thành chỉnh xong tai nghe cho Đồng Dao thì ngồi thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống liếc nhìn hướng ống kính máy quay, nhếch môi nở một nụ cười dí dỏm, đưa một ngón tay lên ra hiệu mọi người yên lặng. Tiếng cười phía dưới thoáng lắng xuống, có một số fan girl nhìn chằm chằm màn hình bắt đầu gào thét chói tai. Trong ánh mắt của mọi người, Đồng Dao kéo ngón tay Lục Tư Thành đặt trên môi xuống, nhíu mày nhỏ giọng hỏi anh gì đó, Lục Tư Thành thản nhiên lắc đầu, đồng thời vỗ vỗ đầu cô như muốn trấn an. Cả nhà thi đấu mấy trăm người, chỉ có mình Đồng Dao là mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. Lục Tư Thành cũng đeo tai nghe lên, bình, góc truyện audio.com. Luận viên A, tôi biết thật ra khi chuyện song C của ZGDX yêu nhau được công khai, thì dù là trên TA3 hay ở đâu đó cũng sẽ có rất nhiều người phản đối, lúc đó tôi cũng từng nghiêm túc suy nghĩ xem tuyển thủ yêu nhau có phải là quyết định đúng đắn hay không. Bình luận viên B, hiện tại tôi thấy rất tốt đó chứ, tôi tường thuật LPL 3 năm rồi, chưa bao giờ ăn cầu lương ở nơi thi đấu đâu. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, ha ha ha ha ha, gác chuyện đó qua một bên, điều khiến tôi cảm thấy chuyện này rất tốt đó là, lúc thi đấu thì xem trận đấu, lúc không đấu thì có thêm drama miễn phí để xem. Bình luận viên B, chỉ nhìn thôi mà tôi cũng muốn yêu đương rồi, tình yêu đôi lứa bình thường chính đáng thế này, chúng ta nên gửi đến họ lời chúc phúc chứ không phải những lời thế này thế kia. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên A, đáng tiếc là không có ai muốn anh hết. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên B, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Hai bình luận viên tung hứng qua lại, 3 phút sau, ván thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Đối phương vừa vào đã không chút do dự ban ngay Kindred, As, LeBlanc, ngoại trừ LeBlanc là vị tướng có truyền thống bị ban ra, những tướng còn lại đều là tướng đã dùng ở ván trước. Ban Kindred là vì pha chịu thiệt trước đó nên đương nhiên không thể để cho ZGDX lấy được bộ đôi Kindred Janna, As, mặc dù đã bị khiên chống phép e của giáo hoàng chặn đứng chiêu cuối ngăn trận giao tranh, nhưng trong suốt trận đấu YQCB vẫn bị tướng này quấy rối quá nhiều. Màn As đường dưới bay lên bắn một mũi tên phối hợp với đường giữa hạ đường giữa đối phương cướp bùa xanh của ZGDX đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong cả giải đấu. Về phía ZGDX bên này, ván này đối phương có cơ hội chọn tướng trước, vì thế với việc đồng giao không muốn lấy Vladimir nữa, ZGDX đã ban đi Vladimir vị tướng mạnh trong phiên bản này, rồi ban dần, và ban luôn cả Silver. Đối phương quả nhiên giành ngay Ezreal, vị tướng AD này quả thật là con trai cưng của Riot, không cần biết trong phiên bản đó AD nào mạnh AD nào yếu, tóm lại cứ lấy Ezreal đi, chắc chắn không sai đâu, OIQCB chọn tướng này cũng không phải không suy nghĩ. Đến lượt ZGDX, bọn họ cũng chọn tướng AD trước khóa cóc mau, sau đó tiểu bàn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi cũng không biết nên lấy tướng nào thế nên liền chọn luôn Taric. Vị trí thứ 2 và thứ 3 của đối phương lần lượt chọn Rikersai, Braum. Đều là những tướng mà đi rừng X-Bang và hỗ trợ lương sinh cực kỳ am hiểu. Trong tai nghe truyền đến tiếng thảo luận của mọi người, hiện tại có vẻ đội hình đối phương hơi thiếu tính sát thương, nhưng tướng nào cũng da dày thịt béo, Ezreal lại còn có thể chuồn nhanh như cá trạch nữa, rõ ràng là đang nói. ZGDX bọn cậu đi đường mạnh đúng không, vậy bọn tôi không thèm so đường với bọn cậu nữa, nguyên đội hình lấy toàn tướng đa năng, cho bọn cậu tức chết luôn. Hay là đồng giao lấy tướng sát thủ đi, em nên chọn gì đây, Chandle? Đội hình này của bọn họ sát thủ thông thường không chạm được đến hàng sau đâu, các anh nghĩ cách nào có thể đánh gãy kiểu đội hình này của bọn họ ấy. Tôi nghĩ bọn họ sẽ lấy Echo đó, đã là một đám máu trâu thịt béo rồi lại còn thêm Echo. Trong tiếng thảo luận ồn ào của mọi người, đồng giao ngồi trên ghế không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào đội hình bên đội mình, rồi lại nhìn sang bên đối phương, nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở miệng nói. Em nghĩ, ngài giai chơi thận trọng như thế thì Azer sẽ là tướng phù hợp nhất với cậu ta nếu như để cho cậu ta lấy. Góc truyện audio.com, Azer các anh có cảm thấy màn ban và pick này nhìn quen quen không? Đồng giao vừa nói xong, tiếng bàn luận trong tai nghe im bặt. Lục Tư Thành vốn đang lười biếng duỗi chân nghịch ngón tay nghe thấy vậy thì hơi sững lại, quay sang nhìn cô nhóc nhà mình một cái, lại nhìn màn hình máy tính, sau đó mắt sáng lên, ngồi thẳng người lại. Lúc này đến lượt đồng giao pick. Đồng giao nhanh chóng đưa chuột đến vị trí Yasuo. Đối với sự xuất hiện của một trong năm tướng được mệnh danh đồng đội dùng như lợn kẻ địch dùng như thần này, phản ứng của khán giả đương nhiên là bùng nổ, ngay cả bình luận viên cũng mông lung khôn hiểu gì, liên tục bàn tán cái gì đây, định lấy Yasuo thật đó hả, không phải chứ. Đồng giao liếc mắt thấy người bên YQCB cũng đang giướn cổ lên nhìn bọn họ, có lẽ là muốn biết bọn họ định giở trò quỷ gì. Ngược lại với bọn họ, Lục Tư Thành ngồi cạnh đồng giao lại nở nụ cười nhìn chằm chằm màn hình, sau đó dưới sự ngu ngơ khó hiểu của tiểu bàn, lão Miêu và lão Ca, nhàn nhạt nói. Khóa đi, đồng giao khóa Yasuo, đối phương sau đó chọn Chandle và Azer, tiểu bàn là hỗ trợ, nhìn Taric của mình, lại nhìn đội hình đối phương, cuối cùng đã trở thành người thứ ba phản ứng được với chuyện này, hoảng sợ nói. Đây không phải là đội hình chúng ta đã từng lấy khi đấu tập với OP, sau khi thấy đối phương khóa Yasuo, chúng ta yên tâm khóa Azer và Chandle, sau đó thì sao? Bị họ treo ngược lên rồi đánh, giọng Minh Thần truyền qua tai nghe, mang theo ý cười, đám người các cậu vẫn chẳng khá hơn được, đấu tập xong cái là quên luôn, thế nào gọi là trí nhớ tốt không bằng đầu bút ghi, chỉ có đồng giao của chúng ta biết dùng bút ghi chép lại thôi, vậy nên giờ mới có thể nhớ lại được chứ? Đồng giao cười hì hì. Lúc này Lục Tư Thành đã thoải mái mà ngả người dựa vào lưng ghế một lần nữa, quay sang thấy cô đang cười, thế là duỗi tay ra sờ sờ khóe miệng đang nhếch lên của cô. Sau đó lại ngồi thẳng dậy khóa Talia cho cô. Phía bên ngoài, sau khi khóa Yasuo, mọi người đang cho rằng Yasuo chơi đường giữa thì trong nháy mắt đã đổi thành đường trên, hiện trường lại rơi vào sự xôn xao hỗn loạn, bình luận viên cũng hết sức kinh hãi, tạm thời không nhắc đến chuyện thắng thua, nhưng ít nhất là ở phần ban và pick của cả hai ván, YQCB hoàn toàn đã rơi vào bẫy của ZGDX, cả hai ván đều bị dắt mũi. Một trận đấu BO3 vô cùng đặc sắc. Trận đấu diễn ra được khoảng 5 phút, giáo hoàng lên cấp 3 băng trụ theo thói quen, phải hứng chịu màn dạy dỗ của đội hình bất thường bên phía ZGDX, Gragas xuất hiện kịp thời lăn thùng rượu nổ chặn đứng nhịp tấn công của anh ta, cùng lúc đó Talia với tốc độ di chuyển cực nhanh cũng tới chi viện, nhanh hơn Azer một bước, hạ gục tổ hợp đường dưới. Sau đó ngải dai chạy tới thấy tình hình không ổn, quyết đoán xoay người chạy là thượng sách, nhưng lại bị chặn lại bởi chiêu mặt đất dậy sóng của Talia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Azer của mình bị Talia dẫm đạp. Mở đầu 3-0, thuận lợi lấy được trụ đầu đường dưới. Con rồng đầu tiên cũng thuận lợi vào túi. Vì chưa từng đấu với một đội hình nào kỳ quái như vậy, YQCB có chút trở tay không kịp. Ván này bọn họ cảm nhận được áp lực mà bọn họ đã mang đến cho thủ ở ván trước. Đối phương tiếp cận nhanh, trao đổi nhiều, nửa rừng trên bị lão Ca cắm mắt xong xuôi bảo vệ cẩn thận, giúp cho Yasuo của lão Miêu một đường lên cấp thuận lợi. Phút thứ 25, hai đội có pha giao tranh. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, sức cản trở của Talia và tường gió của Yasuo giống như những bức tường không lọt gió, vững vàng chặn lại tất cả những chiêu thức có thể chạm tới hàng sau của bên mình. Khi YQCB nhận ra bên mình xong đời rồi là khi giáo hoàng không cách nào chạm tới lục tư thành được bảo vệ kỹ càng, chỉ có thể trơ mắt thấy Yasuo của lão Miêu e qua e lại bên phe mình như gió, giây khắc đó họ đã biết chiến thắng ván này nằm ngoài tầm với rồi. Tình hình ván đấu có thể thay đổi trong nháy mắt. Thế nhưng thường thì có những lúc một ván đấu đã ngay từ khâu BANNPICK, đã kết thúc rồi. Phút thứ 37, ZGDX thuận lợi tràn vào nhà chính đối phương kết thúc ván đấu, đưa trận đấu bước vào ván thứ 3 quyết định. Cách chương.